Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612. Chương 612. Bản viên trưởng không cho phép. Cái này vườn bách thú liền không thể nháo quỷ. Rốt cuộc tìm được Tiểu Bạch, một mực tại cố gắng, mục tiêu rốt cục thực hiện. Nhưng là Lưu Húc Đông cảm thấy mình tâm tình tốt, giống cũng chính không có tưởng tượng vui vẻ như vậy, ngược lại, có chút thất lạc. Trần Mai trở về, hẳn là để Trần Mai cảm thụ một chút tìm kiếm Tiểu Bạch gian nan. Dạng này nàng mới có thể lý giải mình vì cái gì thời gian dài như vậy đều không có tìm được Tiểu Bạch, kết quả thế mà nhẹ nhàng như vậy tìm đến Tiểu Bạch. Trong lòng được không cân bằng a. Đem Tiểu Bạch đưa về phòng trực ban, Lưu Húc Đông liền buồn buồn trở lại phòng trực ban. Ngồi ở trên ghế salon ăn đồ ăn vặt, thân là người nước Hoa, Lưu Húc Đông đồng dạng có đem bất luận cái gì tâm tình tiêu cực chuyển hóa thành muốn ăn năng lực. Thiên phú, ăn là được rồi, ăn uống no đủ, ngủ một giấc cái gì vậy đều không có. Ta ăn, Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lưu Húc Đông dáng vẻ rất hoài nghi hắn có phải hay không phát sốt đem đầu óc cháy khét. Bôi, bất quá nhìn Lưu Húc Đông ăn lợi hại như vậy dáng vẻ, đột nhiên cảm giác cũng có chút đói, yên lặng liếm lấy một chút bờ môi, sau đó quá khứ ngồi ở Lưu Húc Đông bên cạnh, bất quá Trần Mai cũng không có biểu hiện ra mình đối đồ ăn vặt hứng thú. Không nhanh không chậm bật máy tính lên, mở ra gần nhất đang đuổi phim truyền hình, đang nhìn 2 phút về sau. Mới tiện tay cầm một túi đồ ăn vặt bắt đầu ăn. Trong phòng trực ban rất nhanh liền chỉ còn lại có phim truyền hình thanh âm cùng ăn đồ ăn vặt răng. Rắc rát băng thanh âm. Mà cái này thời điểm, tại vườn bách thú WeChat bày bên trong, chính thảo luận khí thế ngất trời. Chủ đề là vườn bách thú nháo quỷ. Từ Phùng Điềm Điềm khởi xướng, Vương Gia Thắng cùng Triệu Cường đuổi theo. Cả đám đều đang nói mình gặp phải quỷ dị tình huống. Sau đó tại 3 người bọn hắn chia sẻ kết thúc về sau, cái này bầy bên trong liền nháy mắt nổ tung. Thời gian này điểm, vốn chính là cơm nước xong xuôi không có chuyện làm. Trên giường ổ lấy chơi điện thoại xem tivi thời gian, bầy bên trong đột nhiên ra như thế hung hăng nổ chủ đề. Nháy mắt liền nổ ra đến một đám lặn người. Dù sao 3 người thành hổ, một người nói vườn bách thú nháo quỷ mọi người khả năng còn không tin. Làm cái việc vui cười cười liền đi qua, bất quá 3 người ở chỗ này nói, cũng đều là một bộ nói chắc như đinh đóng cột tư thế. Cái này có độ tin cậy liền thật có điểm cao, mà lại cái này bầy bên trong người tất cả mọi người biết nhau à. Triệu Cường là tình huống như thế nào? Hổ núi chăn nuôi viên. Từ lão hổ chồng bên trong ra, một thân hung hãn khí tức, thể trạng cũng tương đối cường tráng, nhìn chính là loại kia tương đối hung, tương đối có cảm giác an toàn người. Kết quả Triệu Cường đều nói nháo quỷ, liền càng làm cho những người khác cảm thấy, bọn hắn nói sẽ không đều là thật a. Cái này vườn bách thú thật nháo quỷ, một đám người nghị luận ầm ĩ, có nhằm vào chuyện này. Cũng có phần hưởng mình gặp phải quỷ dị tình huống, nói chuyện gọi là một cái khí thế ngất trời. Một lát sau Lưu Húc Đông ăn xong đồ vật, tâm tình hơi tốt một điểm nhìn một chút điện thoại, đột nhiên phát hiện WeChat bầy bên trong thế mà đang thảo luận nháo quỷ sự tình. Lông mày nhíu lại trực tiếp liền theo hàn huyên, nói hắn cùng Vương Gia Thắng tại đại lộ bên trên lúc kia cỗ lạnh siêu siêu quỷ dị cảm giác. Hiện tại là 4 người nói vườn bách thú hôm nay ban đêm nháo quỷ. Nhìn xem Phùng Điềm Điềm, Vương Gia Thắng mấy người bọn hắn phi thường khẳng định nói vườn bách thú hôm nay buổi tối quỷ gì. Tình huống, không ít người đều đột nhiên cảm thấy phía sau có chút mát mẻ siêu siêu. Sâu kín nuốt một hớp nước miếng, cái này vườn bách thú, sẽ không thật có cái gì bẩn đồ vật a. Một cỗ sợ hãi kinh dị cảm giác, nháy mắt ngay tại toàn bộ vườn bách thú lan tràn, nhìn xem bên ngoài bao trùm tốt đẹp dải cây xanh, đột nhiên cảm thấy kia đen nhánh cái gì cũng không nhìn thấy lùm cây bên trong, giống như có cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng. Có hai cái nhân viên công tác từ bên ngoài trở về thời điểm nhìn thấy bầy bên trong nói chuyện phiếm. Nhìn xem vị trí của mình, cũng không chính là Vương Gia Thắng cùng Lưu Húc Đông nói cái kia. Đại lộ hướng Lộc Uyển ngoặt cái kia ngã ba đường sao? Nháy mắt liền một cái giật mình, phía sau một trận mà lạnh siêu siêu. Ngươi nói, chỗ này sẽ không thật có cái gì không hiểu thấu đồ vật à? Hẳn là, không thể nào, không đều nói kiến quốc sao không cho phép thành tinh sao? Hẳn là cũng không có quỷ đi. Chấm ngoặc kép, không nói chuyện mặc dù nói như vậy, trong lòng nhưng như cũ có chút chột dạ, nhìn chỗ nào đều cảm giác có chút không đúng. Di giao, bên cạnh trên cây đột nhiên truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Nháy mắt liền đem cái này hai người dọa cho nhảy một cái. Kinh hoàng hướng bên kia nhìn thoáng qua, nhìn thấy lúc một con chim về sau mới thở dài một hơi. Ngoài miệng nói chớ sợ chớ sợ, bất quá thân thể phản ứng mới có thể chân chính nói rõ hết thảy. Hai người có phần có chút chột dạ nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác liền tranh thủ thời gian chạy mất. Thực hiện tại cùng trước đó cũng không hề có sự khác biệt, chỉ là trên tâm lý cảm thấy cái này địa phương có thể giở trò quỷ. Nhìn xem những cái kia đen như mực địa phương tự nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Mà dạng này thời gian dài, cái này địa phương liền thật sự có quỷ. Tại Lý Khải trong nhà, Lý Khải vừa mới cơm nước xong xuôi đang nằm ở cạnh ở trên ghế salon xem tivi. Bất quá điện thoại một mực thanh âm nhắc nhở vang lên không ngừng. Nghe được Lý Khải tâm phiền không được, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Nhìn thấy bảy tin tức 99 cộng lập tức liền không còn cách nào khác. Cái này thời điểm từng cái không ngủ được trò chuyện cái gì đâu. Lý Khải quyết định đi chủ trì một chút, chính nghĩa. Kỳ thật Lý Khải cũng biết, chỉ cần hắn một xuất hiện, cái này bảy đại đa số thời điểm đều sẽ rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Vì để cho mình có thể an tĩnh nhìn một hồi tivi, Lý Khải quyết định thể hiện ra một cái uy nghiêm viên trưởng hình tượng, để đám người kia tất cả câm miệng. Khụ khụ, đều cơm nước xong xuôi không có a? Lý Khải mới ra, bầy bên trong lập tức liền an tĩnh. Sau đó chính là, ăn ăn, viên trưởng ngươi có chuyện gì muốn phân phó sao? Ăn, cơm ở canteen đồ ăn đều rất tốt. Viên trưởng ngươi nếm qua sao? Ngoặc kép. Nhìn xem mọi người chào hỏi Lý Khải vẫn là thật vui vẻ. Bất quá đúng lúc này đột nhiên lại đụng tới một đầu tin tức. Ta góp, vừa rồi ta từ cái kia ngã ba đường vị trí, cũng cảm giác bên kia so cái khác địa phương càng âm lãnh một chút. Ta cảm thấy bên kia là thật đang nháo quỷ a. Bầy bên trong lập tức liền không có âm. Cái đề tài này giống như cũng không thích hợp tại viên trưởng trước mặt thảo luận. Bảy viên môn đang suy nghĩ muốn hay không một lần nữa xây lại một cái không có viên trưởng bầy. Thuận tiện bình thường bát quái, mà Lý Khải cái này thời điểm chính một mặt mộng bức. Sâu kín hỏi một câu, cái gì ngã ba đường? Cái gì nháo quỷ? Mình không phải mới nói qua muốn tin tưởng khoa học sao? Đám người kia thế mà không đem chính mình nói coi là gì? Ếch, chấm ngoặc kép. Lời mới vừa nói nhân viên kia có chút mộng, lại nói, viên trưởng làm sao đột nhiên ra nổi lên rồi? Bình thường không đều là lặn không nói lời nào sao? Lại nói, vườn bách thú các nhân viên làm việc cảm thấy Lý Khải khẳng định là đem cái này bầy che đậy lại. Bởi vì cái này bầy bình thường có chút sinh động, có chút nhao nhao, bất quá bọn hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Lý Khải cũng không có che đậy cái này bầy. Bởi vì hắn sẽ không làm a, mà lại Lý Khải căn bản là không biết WeChat bầy còn có thể che đậy chuyện này. Cho nên tại nhân viên công tác nhóm nói chuyện thời điểm, Lý Khải thế nhưng là thường xuyên dòm bình phong. Bất quá hôm nay đang nhìn TV, Lý Khải cũng không nhìn thấy bọn hắn thảo luận liên quan tới vườn bách thú nháo quỷ sự tình. Bằng không khẳng định đã sớm ra chủ trì chính nghĩa. Nháo quỷ, náo cái quỷ gì? Bản viên trưởng không cho phép. Cái này vườn bách thú liền liền không thể nháo quỷ. Không sai, chính là bá đạo như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.